Vương phi máu lạnh của vương gia. Chương 14, Thánh chỉ. Góc truyện audio.com. Tiểu thư lão gia cho gọi người tới phòng khách, một nô tỳ chạy vào nói có chuyện gì. Lãnh Băng hỏi. Dạ tiểu thư, có công công trong cung tới truyền chỉ ạ. Lão gia kêu người qua tiếp chỉ, nô tỳ kia nói. Ở thời đại này thật rắc rối, không phải chỉ là một cái thánh chỉ thôi sao, cũng phải bắt nàng tới tiếp. Đi xi ta rồi ta sẽ tới, nói xong hướng phòng khách bước đi. Xa xa nàng thấy mọi người đã tập trung chờ lãnh, chỉ còn lãnh Chí Viễn đang nói chuyện với vị công công kia. Nàng bước đến hành lễ. Băng nhi bái kiến phụ thân. Mà bên kia hai muội muội thấy Lãnh Băng cũng cúi người hành lễ. Muội muội tham kiến tỷ tỷ. Từ ngày Lãnh Nhu bị đánh, Lãnh Chí Viễn nói gặp nàng phải hành lễ, mặc dù các nàng cũng không muốn. Đi xi rồi đứng dậy hết đi. Băng nhi qua đây chào công công đi con, Lãnh Chí Viễn nói. Băng nhi thỉnh an công công, Lãnh Băng không mặn không nhạt nói. Đây là, công công liếc mắt nhìn cô gái đeo mặt nạ, tiểu cô nương này là ai sao ông chưa thấy qua, nghe cách nói không phải người hay nịnh nọt. Công công đây là tiểu nữ lớn của ta, Lãnh Băng nghe công công hỏi, Lãnh Chi Viễn trả lời. Hà tiểu nữ lớn không phải đi du ngoạn rồi sao, nếu hắn nhớ không lầm đại tiểu thư Lãnh gia là một tiểu nữ ngu ngốc cầm kỳ thi họa cái gì cũng không bi thi. Mà cô nương trước mặt lại có lãnh khi cuồng giả như vậy. Xem ra lời đồn không đáng tin, phải là nàng nhưng do có lẽ chơi chán nên về sớm hơn thôi. Mà thôi công công mọi người đã đầy đủ, công công hạ chỉ đi không thì mất thời gian của ngài, Lãnh Chí Viễn nói. Ân đi xi, thánh chỉ đến lãnh gia quỳ xuống tiếp chỉ công công hô. Lãnh gia từ trên xuống dưới ai cũng quỳ, Lãnh Băng không ngoại lệ. Thượng thiên thừa giận hoàng đế chiếu viết 15 tháng sau là sinh thần của hoàng thái hậu, mời lãnh gia cùng lãnh phu nhân và các tiểu thư vào cung yến tiệc khâm. Thử, lãnh gia tiếp chỉ hoàng thượng, quảng tuế, lãnh gia nói. Đi xi rồi lãnh tướng quân đứng lên đi, ngồi nhớ nhất định phải dắt các tiểu nữ đi đó. Không còn vi xi gì nữa, ta hồi cung đây. Công công để ta tiễn ngài, nói xong Lãnh Chí Viễn tiễn công công ra cửa, mà Lãnh Băng đã vào phòng khách ngồi. Nàng liếc mắt thấy mẹ con đại phu nhân cùng mẹ con tam phu nhân rất vui, cũng đúng, lâu lâu đi xi vô cung chẳng những vậy còn có thể thể diện tài năng trước mặt hoàng thượng, bi thi đâu người thích sẽ đi xi bang. Thường thấy mắt Lãnh Tuyết nhìn nàng như có phần lo lắng cùng ghen ghét, Lãnh Băng thầm cười, nàng ta sợ nàng đi sẽ cướp hết những ánh hào quang chứ gì. Vậy nàng càng phải đi. Lãnh Chí Viễn hướng Lãnh Băng hỏi. Băng nhi con có muốn đi không? Tất nhiên là đi rồi, con là đích nữ sao không đi, đi xi vã lại lâu rồi con chưa thăm Thái Hậu khi Lãnh Băng còn nhỏ rất, đi xi Thái Hậu yêu thích đến khi lớn lên. Nàng vài bữa lại vào cung thăm Thái Hậu, với lại lúc trước còn có Thái Tử ở trong cung nên nàng cũng hay vào. Đi xi rồi vậy đi, các con cũng về phòng đi, Lãnh Chí Viễn nói. Khi Lãnh Tuyết nghe Lãnh Băng nói như vậy thì lòng lo lắng, nếu như ngày ấy nàng đi thì không phải Thái Hậu sẽ nhắc đến hôn sự của nàng cùng Thái Tử sao? Không đi xi nàng không cam tâm, vị trí kia phải là của nàng. Lãnh Băng nhìn gương mặt của Lãnh Tuyết có thể bi thi rằng nàng đang nghĩ cái gì, thầm nói yên tâm, hôm ấy ta sẽ thành toàn cho nguyện vọng của ngươi. Cách chương.